Chương 32, Thần Long cùng sâu kiến. Chỉ thấy máu đáy ao bộ có một cái kén máu, tản ra hào quang nhàn nhạt, có một cô yêu tà khí tức. Tịch Thiên Dạ đưa tay vạch một cái, một đạo kiếm khí lướt qua, đem cái kia kén máu xé rách. Một cái râu tóc bạc trắng lao giả theo kén máu bên trong đi ra, hắn thân thể thấp bé, còn lưng thân thể, làn da khô quát, nhìn tuổi tác rất cao, nhưng trạng thái tinh thần của hắn cũng rất tốt, hồng quang đầy mặt, thần thái sáng láng. Cảm tạ các hạ cứu giúp tri ân, không gì hơn cái này ta sợ là QNZ không sống nổi mấy ngày, tuổi thọ của ta đã tiếp cận cực hạn. Râu tóc bạc trắng lao giả đối Tịch Thiên Dạ hơi hơi thi lễ, có chút thản nhiên cười nói. Tuổi thọ khô kiệt cũng không là thân thể bảo trì sức sống liền có thể còn sống, một chút có khoáng cổ tuyệt kim tu vi đại đế cùng thánh tổ nhóm, bọn hắn chết thời điểm thường thường thân thể vạn năm bất hủ, thời gian đều khó mà ma diệt, nhưng bọn hắn vẫn như cũ rời đi thế gian này. Hắn hiện tại trạng thái mặc dù không tệ, mượn nhờ trong huyết trì tinh hoa, khiến cho hắn cơ thể khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, thế nhưng niên kỷ của hắn quá lớn, thọ nguyên gần, sợ là chỉ có thời gian một tháng có thể sống mà thôi. Bất quá hắn cũng không ngủ rũ, có thể đứng lên lần nữa vốn chính là thiên đại may mắn, còn sót lại thời gian một tháng cũng có thể khiến cho hắn cũng rất nhiều nhân sinh tiếc nuối, không đến mức mang theo tiếc nuối rời đi thế gian. Ta nói qua, đã ngươi đồng ý coi ta nô bộc, ta liền bảo đảm ngươi trăm năm không lo. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tịch Thiên Dạ mặt không thay đổi ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời, chậm rãi duỗi ra một cái tay chỉ xéo trời xanh, đồng nhiên. Khí tức của hắn phát sinh biến hóa long trời lở đất, hắn tựa hồ không còn là một cái sinh linh, mà là một cái bao dung mọi vật thiên địa, mà thiên địa cùng thiên địa ở giữa, trong khoảnh khắc liền sinh ra ma xoa cùng va chạm kịch liệt. Trong nháy mắt long trời lở đất, một cỗ quần quận như có như không khôn cùng trí đại trên hết khí tức từ trên người Tịch Thiên Dạ tản ra, cùng vô tận bầu trời vũ trụ sinh ra một loại đặc thù cảm ứng, tựa hồ một núi không thể chứa hai hổ. Giữa hai bên nhất định phải phân ra một cái thắng bại sinh tử. Người trưởng khống thiên địa, vận mệnh, sinh tử, luân hồi lại vẫn cứ trưởng khống không được ta, ta muốn hắn sống, ngươi lại để hắn chết, ta đây liền cánh tay người thiên. Tịch Thiên Dạ chỉ xéo trời xanh ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, tựa hồ ẩn chứa đặc thù nào đó nói, trong chốc lát thiên địa biến sắc, cựu tiêu phía trên lôi vân cuồn cuộn, mọi vật rung động, thiên địa tối tăm. Tựa hồ vô tận thương khung vũ trụ đều nhận đặc thù nào đó đạo tắc dẫn dắt, trong nháy mắt triệt để sôi trào lên, tựa hồ một cái vô biên vô tận quái vật khổng lồ đang chậm rãi thức tỉnh. Râu tóc bạc trắng lão giả khiếp sợ nhìn lấy một màn trước mắt, hắn biết mình cả đời đều không thể quên một màn trước mắt, chí tử sợ là đều sẽ một mực nhớ trong đầu. Lúc này Tịch Thiên Dạ trong mắt hắn không còn là một cái sinh linh, mà là một cái thế giới, một cái vô tuyến mênh mông vũ trụ thiên địa. Cái loại cảm giác này không có gì sánh kịp rung động, đi sâu linh hồn. Đến cùng sinh linh gì mới có thể khiến người ta cảm thấy hắn liền là vũ trụ cảm giác, quá bất khả tư nghị, quá bất khả tư nghị. Tịch Thiên Dạ ngón tay nhẹ nhàng theo trong hư không hạ xuống, trong chốc lát, mọi vật tiên tĩnh, thiên địa im ắng. Một loại đặc thù đạo tắc theo trong hư vô buông xuống, đó là vũ trụ quy tắc vận chuyển bên trong nguyên thủy nhất pháp tắc, đó là không đảo ngược chuyển thiên chi nói. Cái kia là có thể cải biến thiên địa lực lượng. Nhưng mà như thế một cỗ mênh mông trí cao lực lượng, lại là rơi vào râu tóc bạc trắng trên người lão giả. Trong khoảnh khắc, kỳ tích phát sinh. Chỉ thấy râu tóc bạc trắng lão giả tướng mạo tại bằng tốc độ kinh người biến hóa, bắt đầu càng ngày càng tuổi trẻ, làn da càng ngày càng gấp gây nên. Vẹn vẹn một cái hô hấp công phu, cái kia tóc trắng xóa lão giả liền biến thành người trung niên bộ dáng, vẫn như cũ tóc trắng, lại không tại già nua. Có một cô đặc thù mị lực cùng khí chất. Cú nở dê tìm không được cờ nư a cái kia gần đất xa trời, dần dần già đi lão đầu. Chỉ có trong mắt của hắn tang thương cùng trí tuệ, tựa hồ tại nói cho người khác biết, hắn trải qua rất nhiều rất nhiều. Tịch Thiên Dạ gánh vác lấy tay, nhìn lên bầu trời yên lặng trầm tư, hắn cả đời liền tại đấu với trời, lúc này cũng là, về sau cũng thế. Chỉ bất quá, hắn không còn là thiên chi thiên đế. Đã không có cái kia thông thiên triệt địa lực lượng có khả năng nghịch chuyển thiên địa thương sinh. Trợ giúp một người bình thường đoạt lại trăm năm thọ nguyên mà thôi, liền khiến cho hắn thần hồn bị thương, sợ là cờ ơn ở không thiếu thời gian tới khôi phục. Hoàn toàn chính xác, cùng trời tranh mệnh cũng không là dễ dàng thời điểm, ở kiếp trước hắn làm thiên chi tiên đế, nhưng cũng tại sau cùng thiên đạo trước mặt sắp thành lại bại. Bây giờ bất quá nho nhỏ chút cơ kỳ tu sĩ, cùng trời tranh mệnh cũng không có khả năng lông tóc không tổn hao gì, thiên đạo quy tắc cắn trả lực lượng nhất định phải từ hắn tới tiếp nhận. Cũng may thần hồn của hắn có thiên chi tiên đế cao nhất tấn ký, đổi thành những người khác, tiếp nhận thiên đạo quy tắc cắn trả, sợ là trong nháy mắt liền sẽ thần hồn phai mở, vinh thế không được siêu sinh. Thầy khô rung động nhìn thân thể của mình, hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình có một ngày có thế phản lao hoàng đồng, đó là thánh tổ, thậm chí thần đều không thể nào làm được sự tình đi. Mà lại hắn có thể cảm nhận được, tuổi thọ của mình no bụng đờ ơ y, sợ là sống thêm 100 năm đều không là vấn đề. Lúc này, hắn rốt cục ý thức được. Hắn gặp được một cái hắn không cách nào tưởng tượng tồn tại, một cái siêu việt hắn nhận biết phạm vi, thậm chí tưởng tượng phạm vi tồn tại. Hôm nay gặp, đơn giản như mộng như ảo, cả đời khó quên, cảm ơn chủ nhân ban ân, ngài đối ta có tái tạo tri ân, như là sinh cha mẹ. Ta bản danh Hoa Nhất Nhiên, sinh ra ở Hồng Phong Quốc, chủ nhân nếu là không thích cũng có thể khác ban thưởng hắn tên. Hoa Nhất Nhiên chậm rãi quỳ trên mặt đất, đối với Tịch Thiên Dạ, hắn vui lòng phục tùng. 100 năm tuổi thọ, như là tái tạo, hắn vốn là một kẻ hấp hối sắp chết, lại thu hoạch được mới ra đời, này ân tự nhiên lớn như trời. Mà lại hắn biết rõ, Tịch Thiên Dạ không phải người bình thường, thậm chí trong mắt hắn, thần đều chưa hẳn cùng hắn. Cái loại cảm giác này căn bản là không có cách miêu tả, không có trải nghiệm qua người vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Từ đó về sau, hắn sợ là sẽ không bao giờ lại kính sợ cùng tín ngưỡng những cái kia thần linh trong truyền thuyết, dù cho thần linh đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không có quá nhiều kính sợ. Bởi vì, trong mắt người khác có lẽ thần chính là trí cao vô thượng, nhưng mà hắn được chứng kiến vô tận thương khung vũ trụ phong thái, thần đây tính toán là cái gì? Bất quá vũ trụ mênh mông bên trong bụi trần mà thôi. Hoa Nhất Nhiên, dư A theo ước định, ngươi chỉ cần là buộc 10 năm, 10 năm sau ngươi có thể tự động rời đi. Còn tên, ta liền không lấy. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Một nhiên nguyện ý vĩnh viễn đi theo chủ nhân. Hoa Nhất Nhiên cung kính nói. Hắn lúc này đã hoàn toàn thay đổi ý nghĩ, tại dạng này người trước mặt, làm nô cái kia cũng là vinh hạnh của hắn. Tịch Thiên Dạ khẽ lắc đầu, chỉ cần 10 năm là được. 10 năm sau ta chưa hẳn nguyện ý thu lưu ngươi. Hoa Nhất Nhiên nghe vậy đàn nở dê cha tờ cười một tiếng, chu người nói trực tiếp, nhưng mà hắn lại không có cái gì mâu thuẫn, ngược lại cảm giác được đương nhiên. Có lẽ, hắn tại Nam rất lớn lục có thể nói vang danh thiên hạ, địa vị cao thượng, vô số người kính ngưỡng. Nhưng đặt ở mênh mông thái hoang trong thế giới, hắn bất quá làm nhất trần cắt bụi mà thôi. Huống chi, tại chủ nhân loại này căn bản là không có cách dò xét sâu cạn mặt người trước. Hắn đây tính toán là cái gì? Đoán chừng cũng theo đó lúc, hắn mới có làm chủ nhân nô buộc tư cách, 10 năm sau sợ là liền đi theo tại chủ nhân bên người tư cách đều không có. Nghĩ đến đây, Hoa Nhất Nhiên chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài. Dù sao trên trời thần long cùng trên đất sâu kiến cũng không là người của một thế giới. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.